Chương 3214, Âu Dương Ngũ Tử. Sơn cốc chung quanh, mơ hồ còn quấn cường đại phong cấm lực lượng. Thân là trận pháp sư, Phương Thần đối phong cấm lực lượng 10 phần mẫn cảm, lại thêm phong thiên bia nguyên nhân, hắn một chút liền nhìn ra này phong cấm phi phàm chỗ. Thật là tinh diệu phong cấm. Quan sát một lúc lâu sau, Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, cho dù là giới vương cảnh cường giả, muốn cưỡng ép phá phong tiến vào bên trong, cũng có chút khó khăn a. Một bên Âu Dương Lạc Tuyết nói, đạo này phong cấm, là ta Âu Dương thế gia tiên tổ bố trí, phong cấm lực lượng, thập phần cường đại, ta nhớ được lần trước đi theo cha tới đây thời điểm, hắn chính là lợi dụng ta Âu Dương thế gia huyết mạch mở ra phong cấm. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Lạc Tuyết tiến lên một bước, đi tới cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ thấy, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ trắng đoán, một cái tay khác ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, lập tức dòng máu đỏ sớm, theo hắn trong ngón tay chảy ra. Nàng đem hủy hệ tờ gì cờ hở, nhỏ ở hư không phong cấm phía trên. Ông trong hư không, phong cấm nhanh chóng hấp thu Âu Dương Lạc Tuyết huyết dịch, mà đi sau sinh dị biến. Âm ầm phong cấm bắt đầu run rẩy, phảng phất muốn pha toa y đồng dạng. Bất quá sau một lát, tại Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết nhìn chăm chú bên trong, phong cấm thế mà bình tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Lạc Tuyết có chút giật mình, nàng rõ ràng cảm giác được, phong cấm hấp thu máu của nàng về sau, tựa hồ muốn mở ra, thế nhưng là trong nháy mắt tựu trở nên vững chắc. Bạch bạch bạch, Phương Thần đi tới bên cạnh của nàng, trầm giọng nói, ngươi mặc dù người mang Âu Dương thế gia huyết mạch, nhưng cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách dùng huyết mạch mở ra phong cấm. Âu Dương Lạc Tuyết phụ thân, chính là Âu Dương thế gia tộc trưởng đương nhiệm, cũng là một vị siêu cấp cường giả. Hắn có thể làm được, không có nghĩa là Âu Dương Lạc Tuyết cũng có thể làm đến. Vậy làm sao bây giờ? Âu Dương Lạc Tuyết trên mặt, nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nàng mang Phương Thần tới đây, lại không cách nào mở ra phong cấm, chẳng phải là một chuyến tay không sao? Phương Thần lắc đầu, khỏe môi vểnh lên, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía trong hư không phong cấm. Nếu là người khác, có lẽ sẽ bị khống trụ, nhưng ta có biện pháp. Đang khi nói chuyện, Phương Thần hai tay mở ra, cường đại phong cấm lực lượng, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra, cùng lúc đó, hắn đem phong thiên bia xuất ra. Ông phong thiên bia mới vừa xuất hiện, tiểu điên cuồng công kích hư không phong cấm. Giang giác phong thiên bia bên trong bàng bạc lực lượng, trực tiếp đem hư không phong cấm xoắn nát. Xoẹt trong nháy mắt, hư không phong cấm liền xuất hiện một vết nứt, một giây sau, Phương Thần lôi kéo Âu Dương Lạc Tuyết cánh tay, chui vào trong đó. Ông khi bọn hắn sau khi vào thung lũng, phong cấm dần dần khép lại. Hô sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Âu Dương Lạc Tuyết hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nàng nhìn khắp bốn phía, có chút ngây người. Cứ như vậy vào đây hắn Âu Dương thế gia tiên tổ tự tay bố trí phong cấm, giới vương cảnh cường giả đều không thể xông phá phong cấm, nhất định phải dùng Âu Dương thế gia huyết dịch tới mở. Nhưng mà tên trước mắt này, thế mà mạnh mẽ sẽ mở một đầu khe hở, mang nàng vào đây. Nội tâm của nàng bên trong, tràn đầy chấn động. Hai tròng mắt của nàng, phức tạp nhìn về phía Phương Thần. Hắn đến cùng là một cái dạng gì người, vì sao chính mình càng ngày càng không cách nào nhìn thấu hắn? Chính yếu nhất còn là bởi vì trước ngươi đem hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống tại phong cấm bên trên, lúc này mới dẫn đến phong cấm buông lỏng, để cho ta có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn thấy Âu Dương Lạc Tuyết nghi hoặc, Phương Thần vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Âu Dương Lạc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng. Ngay tại phía trước, chúng ta đi qua đi. Hô hô hô, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Lạc Tuyết mang theo Phương Thần, đi tới sâu trong thung lũng. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều có thi thể, chồng chất như núi. Trong hư không tràn ngập thi thể hủ bại khí tức, cho người ta một loại rất rung động cảm giác. Nơi này đã từng trải qua đại chiến sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, những người này mặc dù vẫn lạc vô tận tuyến nguyệt, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, trong thi thể tràn ngập bàng bạc quang khí. Ừ, đột nhiên, Phương Thần thần sắc hơi động, đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào chồng chất như núi thi thể, nghiêm túc dò xét. Tại những thi thể này phía trên, hắn cảm giác được rõ ràng hồn đạo lực lượng ba động. Chẳng lẽ, nơi này chính là thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương sao? Phương Thần tim đập rộn lên, hô hấp đều có chút dồn dập. Bởi vì, thần trí của hắn quyết tán, đem chồng chất như núi thi thể bao phủ về sau. Thình lình ở giữa phát hiện, thi thể bên trong, thế mà ẩn chứa hạo đãng hồn đạo lực lượng. Không đúng. Kinh hỉ qua đi, Phương Thần lắc đầu, nội tâm từ từ bình tĩnh lại. Những này hồn đạo lực lượng, chính là vẫn lạc người hoán niệm biến thành, chắc hẳn bọn hắn khi còn sống, đều là hồn đạo người tu hành. Phương Thần lắc đầu, xác thực nói, nơi này hẳn không phải là thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa. Bất quá, mặc dù không phải bọn hắn muốn tìm địa phương, nhưng cũng đủ làm cho Phương Thần kinh hỉ. Nếu ta có thể đem những này hồn đạo lực lượng, toàn bộ hấp thu, hiệu quả chỉ sợ cũng không kém gì hồn huyết thiên linh thảo A nghĩ tới đây. Phương Thần nhìn thoáng qua bên cạnh Âu Dương Lạc Tuyết, sau đó nói, những thi thể này bên trong hồn đạo lực lượng rất mạnh, ta muốn đem chi hấp thu, đến xung kích đế cảnh nguyên thần. Ngươi không đợi Phương Thần nói dứt lời, Âu Dương Lạc Tuyết liền nói, ta đến thay ngươi hộ pháp. Phương Thần gật đầu, không nói hai lời, thân thể xoay quanh tại chồng chất như núi trên thi thể. Ông chỉ thấy, thần trí của hắn khuếch tán, buông xuống, đem thi thể hoàn toàn bao phủ. Tê tê tê từng đạo hồn đạo lực lượng, điên cuồng bị hắn hút vào trong đầu. Ngay từ đầu, hồn đạo lực lượng còn tại chống lại, nhưng Phương Thần hắc động huyết mạch chi lực, đem nó trói buộc về sau, hồn đạo lực lượng dễ rũa bắt đầu yếu bớt. Cứ như vậy, Phương Thần một mực tại hấp thu hồn đạo lực lượng. Cũng không biết đi qua bao lâu, sơn cốc chung quanh phong cấm, đột nhiên xuất hiện ba động gần sóng. Ngay sau đó, năm đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện. Quả nhiên ở chỗ này, năm người mới vừa vào đến, liền phát hiện Phương Thần cùng Âu Dương Lạc Tuyết. Đi. Năm người thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đi tới sâu trong thung lũng. Âu Dương Lạc Tuyết, ngươi cùng ngoại nhân cấu kết, đem hắn đưa đến hồn huyết xâm lâm bên trong, ý muốn như thế nào người cầm đầu, lớn tiếng quát lớn. Nhìn thấy năm người, Âu Dương Lạc Tuyết sắc mặt, cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Động thủ. Người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, bàn chân giẫm một cái, phóng tới Phương Thần. Dừng tay. Âu Dương Lạc Tuyết bàn tay huy động, một sợi bạch quang lấp lóe mà ra, đem quần áo màu xanh lam nam tử ngăn cản. Âu Dương Lộ Tuyết, ngươi có ý tứ gì? Quần áo màu xanh lam nam tử trợn mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Lạc Tuyết, phẫn nộ quát lớn. Hắn là bằng hữu của ta. Âu Dương Lạc Tuyết no ít thì tính sao, ngươi chẳng lẽ không biết, tòa sơn cốc này là ta Âu Dương thế gia trọng địa, sao ngươi tự mình dẫn hắn vào đây, đã trái với tộc quy, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ sao? Người cầm đầu trầm giọng nói, kẻ này trộm nhập ta Âu Dương thế gia trọng địa, đã là tội chết, nhanh chóng tránh ra, bằng không mà nói, liền ngươi cùng nhau chấn áp. Năm người tại Âu Dương thế gia địa vị mặc dù không bằng Âu Dương Lạc Tuyết, nhưng bọn hắn liên thủ, chỉ là Âu Dương Lạc Tuyết tính là gì lại nói, bọn hắn phái Na Ý hệ, đã cùng một phái khác hệ, triệt để vạch mặt. Bây giờ, càng là tại hồn huyết xâm lâm bên trong, coi như đem Âu Dương Lạc Tuyết tru sát, cũng sẽ không có người biết. Ta nói qua, hắn là bằng hữu ta. Âu Dương Lạc Tuyết thái độ rất kiên định, nàng rất rõ ràng, năm người là thụ mệnh tại một phái kia hệ, chuyên môn là Phương Thần mà đến, nàng làm sao có thể để bọn hắn đạt được. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Năm người quanh thân, hiện ra hạo đãng lực lượng, bọn hắn thân hình lấp lóe, lực lượng cuồng bạo. Bay thẳng Âu Dương Lạc Tuyết. Thấy thế, Âu Dương Lạc Tuyết lắc lắc răng, đối diện mà lên. Hưu hào quang long ánh, mắt thấy liền muốn đâm vào Âu Dương Lạc Tuyết trên người thời điểm, đột nhiên một đạo đại thủ, đem kéo ra. Đông lực lượng cùng bạo, tất cả đều đánh vào đột nhiên bóng người xuất hiện trên thân, sau đó dần dần tán loạn. Năm cái đại nam nhân, vây công một nữ nhân, tính là gì? Phương Thần thanh âm, nhàn nhạt truyền ra. Hắn đem Âu Dương Lạc Tuyết nâng đỡ, hỏi. Người trước tiên lui về sau, nơi này giao cho ta. Cẩn thận. Âu Dương Lạc Tuyết lo lắng nói, bọn hắn 5 người, danh xưng Âu Dương Ngũ Tử, sở tu công pháp, có thể 5 vị một thể, lực công kích 10 phần đáng sợ. Âu Dương Ngũ Tử, tại Long Vực bên trong, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Là Âu Dương thế gia một phái kia hệ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Bọn hắn 5 người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phương Thần. Ta còn tưởng rằng, ngươi hội một mực trô nở ở nữ nhân sau lưng đầu. Rác rưởi, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đưa người tru sát. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người.